Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 nguyện đến một người tâm. Trong bữa tiệc đại gia cho tới gia nhạc viễn cùng Đồng Lan. Sở Thiên Miểu từ trong đó nghe ra tới. Nguyên lai cái này hạng mục là Đồng Lan giới thiệu cho Nhậm Viêmani tiền 4 mùa công ty office. Building trang hoàng công trình là gia nhạc viễn làm. Bởi vậy tiền 4 mùa nhận thức Đồng Lan. Lúc sau kinh nàng tác hợp, Nhậm Viêm cùng tiền 4 mùa đạt thành hạng mục hợp tác. Sở Thiên Miểu tưởng một người nhân mạch võng có lẽ chính là như vậy tưới xuống. Người nhận thức một cái có bản lĩnh người, cùng người này chỗ hảo quan hệ, làm hắn nguyện ý cùng ngươi tài nguyên cùng chung, mà người này lại nhận thức rất nhiều người. Vì thế này rất nhiều người cũng liền gián tiếp thành ngươi nhân mạch võng. Cho nên muốn biện pháp đi trước nhận thức một cái có bản lĩnh người. Đây là rất quan trọng một sự kiện. Đại gia phát tán mà trò chuyện thiên. Trò chuyện, thôi Tây Kiệt hỏi một câu công ty tên Lực Nhai chế tạo ngọn nguồn. Tên này rất đặc biệt, nghe lại không mất đại khí. Lại lộ ra lịch sự tao nhã, thôi Tây Kiệt cười ha hả mà nói. Sở Thiên Miểu phát hiện, kỳ thật thôi Tây Kiệt cũng rất sẽ chụp. Hắn nhìn như đang hỏi công ty tên ngọn nguồn, nhưng kỳ thật ngọn nguồn là cái gì đối hắn mà nói cũng không quan trọng. Hắn chủ yếu chính là tưởng hoàn thành, khen chuyện này. Nhưng nhắc tới khởi công ty tên ngọn nguồn cái này đề tài. Vốn dĩ chuyện trò vui vẻ tiền 4 mùa, biểu tình lại một chút cô đơn đi xuống. Sở Thiên Miểu phảng phất quan sát đến đại hình vuốt mông ngựa chụp lật xe hiện trường. Tiền 4 mùa trợ lý Kha Minh Quân khai khang. Kha Minh Quân 35-6 tuổi bộ dáng. Nói chuyện khi khinh thanh tế ngữ nhuận vật tế vô thanh kỳ thật công ty tên lấy tự với chúng ta. Trước chủ tịch phu nhân hài âm. Chúng ta trước chủ tịch phu nhân tên gọi Cao Lệ Nhã. Lực Nhai liền lấy tự Vu Lệ Nhã. Sở Thiên Miểu chú ý tới Kha Minh Quân cấp chủ tịch phu nhân bỏ. Thêm cái tân trang. Hắn dùng một cái trước tự. Nàng lại một quay đầu, cư nhiên ngoài ý muốn nhìn đến tiền 4 mùa đã đỏ hốc mắt. Kha Minh Quân chủ động cho đại gia giải thích nghi hoặc chúng ta chủ tịch phu nhân 3 năm trước. Đây sinh bệnh qua đời, mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Không khí nhất thời ngưng trọng, Sở Thiên Miểu nhìn tiền 4 mùa hồng hốc mắt, không khỏi trong lòng xúc động. 40 xuất đầu trung niên nam nhân, bảo dưỡng đến lại hảo. Phong sương cũng đã chen vào hắn khóe mắt tế văn, ở trên thương trường đã trải qua nhiều năm như vậy lăn lê bò lết. Lõi đời chi tâm đã mau đem hắn ma đến tròn trịa. Nhưng cho tới bây giờ hắn còn có thể giống như bây giờ chân thành tha thiết mà thương tiếc phong thê. Rất là không dễ dàng, tiền 4 mùa dùng khăn giấy thấm khóe mắt, thanh âm có chút ếch mà nói, ngượng ngùng các vị. Ta có chút thất thố. Ta cùng ta phu nhân cảm tình luôn luôn thực hảo. Nàng bồi ta dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp. Kết quả ta đem công ty làm đi lên. Nàng lại không hưởng phúc. Mỗi khi như vậy tưởng tượng, ta này trong lòng liền có điểm hụt hẫng. Trợ lý Kha Minh Quân ở một bên theo sát nói chúng ta. Trước chủ tịch phu nhân, tuyệt đối là cả nước đều khó được một tìm hảo nữ nhân kế tiếp Kha Minh Quân nói cho đại gia. Tiền 4 mùa qua đời thê tử Cao Lệ Nhã rốt cuộc có bao nhiêu hảo? Bởi vì thân thể nguyên nhân, Cao Lệ Nhã không thể mang thai, vì muốn cho tiền 4 mùa có cái hài tử lưu cái sau. Nàng không tiếc chủ động yêu cầu ly hôn, tiền 4 mùa nói cái gì đều không đồng ý, nhưng Cao Lệ Nhã phi thường kiên trì. Cuối cùng tiền 4 mùa không lay chuyển được nàng, rốt cuộc ly hôn, mà ly hôn lúc sau không 3 năm. Cao Lệ Nhã liền sinh bệnh qua đời. Kha Minh Quân nói, liền ở Cao Lệ Nhã sinh bệnh trong lúc, nàng đều còn ở giúp tiền 4 mùa tìm kiếm thê tử người được chọn. Hy vọng chính mình đi rồi có thể có người thế nàng đem tiền 4 mùa ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Chiếu cố thỏa đáng, làm nàng đi cũng đi được ăn tâm ăn y nhưng tiền 4 mùa trừ bỏ nàng ai đều không cần. Sau lại Cao Lệ Nhã qua đời. Tiền 4 mùa mỗi khi nói đến vong thê, đều nhịn không được muốn nước mắt ướt khâm sa môn sơ Sở Thiên Miểu nghe đến đó mũi mạc danh đi. Theo lên men, nàng tưởng tiền bốn mùa cũng là cái si tình người. Thương cảm đề tài hạ màn, tiền bốn mùa tiếp đón đại gia cùng nhau uống ly rượu. Dĩ vãng Sở Thiên Miểu đều là lấy coca hoặc là nước trái cây nâng chén đi phía trước thấu. Nhưng hôm nay nàng bưng lên rượu trắng ly, nàng đoan rượu không vì cái gì khác, chỉ vì tiền bốn mùa cùng Cao Lệ Nhã phu thê tình thâm Sở cảm động. Nàng tưởng chính mình không có gì vui buồn lẫn lộn tình yêu. Nhưng có thể ở người khác tình yêu cảm động một phen. Cũng là đáng giá uống ly rượu trợ trợ hứng. Nhưng theo sau nàng liền phát hiện uống rượu thứ này thật sự không thể chủ động ngẩng đầu lên. Nàng này ly rượu trắng chủ động vừa uống. Mặt sau một ly ly rượu trắng liền chen chúc lại đây. Trang bị rượu trắng ly còn có từng câu không dung cự tuyệt mời rượu từ Sở giám đốc vừa thấy là có. Thể uống, tới, ta kính ngươi này một ly, Sở giám đốc uống lên chủ tịch cùng Kha trợ lý rượu. Chúng ta mặt khác cao quản ngươi liền không uống này nhưng không đối nha, Sở giám đốc. Kế tiếp một đoạn nhật từ đại gia phải vì lực nhai chế tạo đưa ra thị trường cộng đồng phấn đấu. Tới. Cho chúng ta kế tiếp công tác thuận lợi triển khai. Làm một ly, Sở Thiên Miểu thật muốn đem miệng mình băm. Kêu nàng vừa rồi miệng thiếu uống rượu trắng. Cuối cùng này đó kính rượu có một phần ba nàng chết sống đẩy không ra đi. Lọt vào nàng trong bụng, dư lại hai phần ba bị Nhậm Viêm không giấu vết mà cấp chán đi qua. Nàng xoa xoa dạ dày, nơi đó hỏa thiêu hỏa liệu, nàng âm thầm tưởng. Chờ trở về Bắc Kinh nàng liền cấp Nhậm Viêm làm mặt cơ thưởng đi. Dùng để tán tụng vị này thần tiên lãnh đạo cao thượng tình cảm mani thật vất vả tan tịch. Tiền bốn mùa an bài hai đài xe đưa hạng mục tổ thành viên nhóm đi mặt khác khách sạn xử lý vào ở. Một đài xe tới trước, Tần Khiêm Vũ, Thôi Tây Kiệt trước lên xe, Lưu Lập Phong nhìn Sở Thiên Miểu đầy mặt phiếm đào hoa hồng hình dáng. Vội vàng đi theo Tần Khiêm Vũ phía sau cũng lên xe. Tần Khiêm Vũ hỏi hắn, ngươi không phải ái cùng Nhậm Tổng ngồi một chiếc xe sao? Không đợi chờ tiếp theo chiếc Lưu Lập Phong vẻ mặt ghét bỏ ta sợ cái kia nữ con ma men mượn rượu. Trang điên lại muốn hướng ta trên người nôn Tần Khiêm Vũ ha ha mà cười rộ lên. Ba người ở hắn trong tiếng cười trước bị tái đi khách sạn. Nhậm Viêm một bên thứ bậc nhị chiếc xe một bên cùng tiền bốn mùa hàn huyên. Trợ lý Kha Minh Quân tiếp cái điện thoại, rồi sau đó nói cho tiền bốn mùa, nói ước hảo hộ khách đã đến công ty. Nhậm Viêm chạy nhanh làm tiền bốn mùa đi trước vội. Hắn cùng tiền bốn mùa ước định sáng mai hắn cùng hắn công nhân nhóm chính thức tiến tràng triển. Khai công tác, tiền bốn mùa liên thanh nói xin lỗi không tiếp được. Thượng hắn may bách thẳng đến công ty, chỉ còn lại có Nhậm Viêm cùng Sở Thiên Miểu hai người. Bọn họ một trước một sau đứng ở phố bên, chờ kia không biết đã chạy tới nơi nào đệ nhị chiếc xe. Nhậm Viêm bất động thanh sắc mà quay đầu lại đánh giá liếc mắt một cái Sở Thiên Miểu. Nàng uống xong rượu lúc sau, thường lui tới trắng nõn khuôn mặt thượng hiện lên nhàn nhạt phấn. Đào hoa cánh giống nhau nhan sắc. Đôi mắt giống bị thủy tẩy quá dường như, tinh lượng, lại cũng mang theo nhàn nhạt một tia vô tiêu mê ly. Hắn dịch mở mắt thần, dùng phía sau lưng đi đối với nàng. Hắn không dám lại nhiều đi nhìn đệ nhị mắt, như vậy mặt nếu đào hoa cô nương, ai nhìn nhiều, đều đến đem nàng nhìn tiến trong lòng đi. Bỗng nhiên hắn nghe được nàng hốt hạ cái mũi. Vì thế hắn lại không tự chủ được mà quay đầu qua đi hỏi câu, bị cảm chờ xe khi Sở Thiên Miểu hãy. Còn bị tiền bốn mùa cùng Cao Lệ Nhã câu chuyện tình yêu cảm động. Từ bọn họ nàng liên tưởng đến chính mình, không khỏi liền có điểm bi xuân thương thu, cũng không biết nàng có thể hay không đến cái một người tâm. Cùng hắn đem nhật tử quá thành cái đầu bạc không xa nhau. Dương mắt nhìn xem Nhậm Viêm bóng dáng. Hắn đĩnh bạt mà đứng ở nàng trước mắt, nàng bỗng nhiên liền cảm thấy xong con bê, này một vị đem nàng động tâm lót đến quá cao, nàng tám phần là đến không cái kia một lòng người quá không thành không tương ly nhật tử. Nàng chiều hạ cái mũi, đó là bị tiền bốn mùa cùng Cao Lệ Nhã cảm động khi tồn tại trong lỗ mũi chữ hàng, Nhưng Nhậm Viêm lại bỗng nhiên vừa quay đầu lại, hỏi nàng, bị cảm, nàng giật mình, chạy nhanh trả lời, không cảm mạo, nàng nhìn đến Nhậm Viêm phiết phiết một bên khóe miệng. Cười như không cười, bỗng nhiên hắn hài hước hỏi, khóc bị cảm động, Sở Thiên Miểu không nói chuyện cũng không động tác. Cơ bản tương đương không đáp lại, Nhậm Viêm đương nàng là cam chịu, vì thế hơi hơi chau mày. Hắn trong thanh âm hài hước không thấy, này liền bị cảm động làm hạng mục thời điểm. Thật sự không thích hợp giống ngươi như vậy cảm tính, Nhậm Viêm thanh âm không lớn. Nhưng lại nói ra nói năng có khí phách mà hiệu quả. Sở Thiên Miểu không có cãi lại, giống hắn như vậy lý trí người, có thể trông cậy vào hắn đối có tình nhân đến chết không phai kia phân cảm tình động dung sao không? Thề, cho nên nàng đối hắn cười một cái, nói ta không khóc, cũng không cảm động, vừa rồi là có sợi lông hướng ta trong lỗ mũi phi, Nhậm Viêm bay nhanh xem kỹ nàng liếc mắt một cái. Rồi sau đó tích tự như kim mà nói, lý trí một chút, Sở Thiên Miểu gật gật đầu, ân ân. Đã biết, giống ngươi như vậy, lý trí, bình tĩnh, thậm chí là lạnh nhạt, như vậy mới có thể càng tốt quá đi. Ngày hôm sau, Sở Thiên Miểu cùng những người khác ở Nhậm Viêm dẫn dắt hạ chính thức tiến vào chiếm giữ Lực Nhai. Chế tạo, trừ bỏ bọn họ khoán thương phương diện, luật sư, kế toán viên, đánh giá sư cũng đều lục tục tiến tràng. Các cơ cấu các tư này trước, tất cả đều khẩn trương có tự mà công việc lu bù lên. Ở tận điều Lực Nhai chế tạo lịch sử duyên cách cùng cổ quyền biến động tình huống khi, Sở Thiên Miểu phát hiện một cái tương đối kỳ lạ hiện tượng. Ở Lực Nhai chế tạo thành lập chi sơ, công ty pháp nhân cùng cổ phần khống chế cổ đông đều là một cái kêu tiền phấn đấu người, mà không phải tiền bốn mùa. Thẳng đến 3 năm trước đây, công ty pháp nhân cùng cổ phần khống chế cổ đông mới từ tiền phấn đấu biến thành tiền bốn mùa. Sở Thiên Miểu hồi ức một chút phía trước ăn gặp mặt giờ cơm. Tiền bốn mùa cách nói, hắn nói công ty là hắn một tay sáng lập, cho nên này rốt cuộc là chuyện như thế nào, pháp nhân cùng cổ phần khống chế cổ đông như thế nào? Không phải chính hắn, nàng đem vấn đề hướng Nhậm Viêm phản hồi. Nhậm Viêm nhướng mày, nói câu, rất có thể là đại company, Sở Thiên Miểu, gì, một tiếng, này nhưng có điểm mới mẻ xí. Nghiệp đại cầm cổ quyền hiện tượng cũng không hiếm thấy, nhưng giống nhau đại cầm cổ phần đều sẽ không quá nhiều. Giống như vậy đại cầm cổ phần khống chế cổ đông cổ phần. Thật đúng là rất hiếm thấy. Nhậm Viêm liếc nàng liếc mắt một cái, đừng đi theo sướng y ngươi nha. Có này công phu đi theo tiền bốn mùa xác minh một chút tình huống, Sở Thiên Miểu vuốt chóp mũi nói. Thanh đến lạc, nhưng nàng là ước không đến tiền bốn mùa đương kỳ. Nàng lại không phải Nhậm Viêm, nhân gia chủ tịch lại hòa ái dễ gần cũng không có khả năng đối nàng một cái cao cấp giám đốc việc. Phải tự làm money cuối cùng vẫn là Nhậm Viêm ra ngựa, ước tới rồi tiền bốn mùa. Nhậm Viêm mang theo nàng cùng đi tiền bốn mùa văn phòng. Tiền bốn mùa cùng Nhậm Viêm trò chuyện thiên, làm trợ lý Kha Minh Quân trả lời Sở Thiên Miểu vấn đề. Kha Minh Quân nhẹ nhàng mà nói cho Sở Thiên Miểu Nga. Chuyện này là cái dạng này, tiền phấn đấu là chúng ta tiền tổng đường thúc, Lực Nhai chế tạo mới vừa thành lập thời điểm, chúng ta tiền tổng không quá phương tiện cầm cổ, đã kêu hắn đường thúc giúp đỡ đại company, Sở Thiên Miểu tường. Hắc. Thật đúng là đại company, nàng hỏi Kha Minh Quân kia tiền tổng lúc ấy vì cái gì không có phương. Tiện trực tiếp cầm cổ A, Kha Minh Quân nhìn xem nàng. Hỏi thanh, này cũng muốn dò hỏi tới cùng nha, Sở Thiên Miểu giật mình. Nàng bay nhanh liếc mắt Nhậm Viêm cùng tiền bốn mùa bên kia. Tiền bốn mùa giống như không có nghe được bên này động tĩnh. Hắn còn ở lôi kéo Nhậm Viêm nói chuyện, Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ. Một chút đề cao điểm thanh âm, cười đối Kha Minh Quân nói, Kha trợ, ngài khả năng có điểm hiểu lầm, về đại cầm vấn đề này, ta không phải xuất phát từ thỏa mãn ta chính mình lòng hiếu kỳ mới muốn dò hỏi tới cùng. Kỳ thật là nghĩ công ty niêm yết nếu tồn tại quá đại cầm hiện tượng. Như vậy giám thị cơ cấu liền sẽ tương đối chú ý phương diện này vấn đề. đặc biệt Tiền Phấn Đấu tiên sinh là đại cầm cổ phần khống chế cổ đông cổ phần. Cái này tương đối hiếm thấy, cho nên chúng ta đến tận điều đến kỹ càng tỉ mỉ hoàn toàn một chút mới được, Kha Minh Quân đỡ đỡ. Tơ vàng biên đôi mắt, nói thanh, như vậy à, Sở Thiên Miểu cho rằng chính mình thuyết phục hắn. Kết quả Kha Minh Quân dây tiếp theo ngay sau đó hỏi, cái này có cái gì cụ thể pháp luật căn cứ? Sao, Sở Thiên Miểu ẩn ẩn cảm thấy, Kha Minh Quân còn rất khó chơi. Nàng nghe được Nhậm Viêm cùng Tiền Bốn Mùa bên kia nói chuyện với nhau ngừng lại. Nàng tưởng tám phần là Tiền Bốn Mùa đem lực chú ý thả xuống đến bọn họ bên này. Còn hảo nàng là học pháp xuất thân, pháp quy thuộc thật sự, há mồm là có thể nói. Nàng là nói cho Kha Minh Quân cũng là nói cho Tiền Bốn Mùa, đương nhiên là có. Căn cứ lần đầu công khai phát hành cổ phiếu cũng đưa ra thị trường quản lý biện pháp cùng với lần đầu công khai phát hành cổ phiếu cũng ở gây dựng sự nghiệp bản đưa ra thị trường quản lý biện pháp. Quy định, yêu cầu nghĩ công ty niêm yết cổ quyền rõ ràng, cổ phần khống chế cổ đông sở kiềm giữ cổ phần không thể tồn tại quyền thuộc tranh cãi. Này liền yêu cầu nhất định đến hoàn nguyên ra chân thật cầm cổ quan hệ, Kha Minh Quân đầy đầy mắt. Kính, không nói chuyện, quay đầu đi nhìn Tiền Bốn Mùa liếc mắt một cái. Tiền Bốn Mùa mỉm cười trầm ngâm mani Nhậm Viêm đúng lúc lên tiếng, Tiền Tổng. Tiểu Sở nói không sai, đại cầm vấn đề vẫn luôn là đưa ra thị trường trong quá trình giám thị cơ cấu tương đối chú ý vấn đề. Giám thị cơ cấu đặc biệt sẽ đem xét duyệt trọng điểm đặt ở cổ quyền đại cầm hình thành chân thật. Nguyên nhân cùng nó hợp lý tính thượng, cùng với đưa ra thị trường trước đây cầm quan hệ có hay không giải trừ. Giải trừ đại cầm quá trình có phải hay không chân thật hợp pháp hữu hiệu. Có phải hay không tồn tại tiềm tàng tranh cãi, Sở Thiên Miểu phát hiện Nhậm Viêm nói chuyện mà. Danh có cổ uy tín lực. Đồng dạng một phen lời nói nếu là nàng tới nói, Tiền Bốn Mùa khả năng sẽ nghe được không cho là đúng. Nhưng này phiên lời nói từ Nhậm Viêm tới nói, Tiền Bốn Mùa lại liên tiếp gật đầu, còn nói cho Kha Minh Quân, mặc cho Tổng, Nhậm Tổng nhất có kinh nghiệm ân y về sau hắn hỏi cái gì? Người đáp cái gì, không cần che che giấu giấu, nàng tưởng khí chàng thứ này. Thật đúng là không phải mỗi người đều có. Nàng còn phải hảo hảo tu luyện mới được, Kha Minh Quân đón Tiền Bốn Mùa nói, chạy nhanh hồi một tiếng tốt chủ tịch, Tiền Bốn Mùa lại quay đầu cười đối Nhậm Viêm nói ta biết. Đưa ra thị trường chính là đến đem hết thảy đều mở ra tới cấp mọi người xem. Làm mọi người xem đến ta không thành vấn đề, ta xí nghiệp rất tuyệt, bọn họ mới có thể mua lực nhai cổ phiếu. Mới có thể làm lực nhai thị giá trị kéo lên Tiền Bốn Mùa công đạo Kha Minh Quân. Kế tiếp công tác, phải làm đến đối Sở Thiên Miểu hỏi gì đáp nấy. Biết gì nói hết không nửa lời giấu dưới money từ Tiền Bốn Mùa trong văn phòng ra tới. Ở hồi tẫn điều văn phòng trên đường, Nhậm Viêm hỏi Sở Thiên Miểu, đối vừa rồi kia nhị vị có cái gì cảm tưởng, Sở Thiên Miểu trầm ngâm. Một chút, nói, nhìn qua. Tiền Bốn Mùa khá lớn khí thức đại thể, hắn trợ lý che che giấu giấu có điểm không phóng khoáng. Nhưng càng là như vậy càng nói minh vấn đề, bởi vì chân chính che che giấu giấu chính là Tiền Bốn Mùa. Kha Minh Quân chẳng qua là nghe hắn mệnh lệnh hành sự đi, Nhậm Viêm đốn đặt chân bước. Nhìn về phía Sở Thiên Miểu cũng đi theo dừng lại, quay đầu đi hỏi Nhậm Viêm, làm sao vậy Nhậm Tổng? Ta nói sai rồi sao, Nhậm Viêm hướng nàng chọn một bên khóe miệng. Đạm cười một chút không sai, dừng một chút. Hắn nói, người rốt cuộc có thể bỏ qua một bên cảm tính ngoại gia. Lý trí mà nhìn về phía thâm một tầng bản chất, như vậy thực hảo, Sở Thiên Miểu ngẩn ra. Hắn lại ở khen nàng. Hắn hiện tại khen ngợi cùng không cần tiền dường như, động bất động liền hướng trên người nàng tiếp đón. Cũng không sợ nàng kiêu ngạo, Nhậm Viêm lại cất bước về phía trước đi, vừa đi một bên công đạo Sở Thiên Miểu, nếu Tiền Bốn Mùa đối cái này cổ quyền đại cầm thái độ có. Điều che lấp, này thuyết minh bên trong nhất định có vấn đề, người đến điều tra rõ, dừng một chút, hắn cho nàng chi chiêu, tìm luật sư bên kia người phối hợp ngươi, đối thực tế bỏ vốn người tiền bốn mùa cùng danh nghĩa bỏ vốn người tiền phấn đấu phân biệt tiến. Hành thăm hỏi, xác định lúc ấy đại cầm hình thành nguyên nhân, nhớ rõ thăm hỏi lúc sau muốn cho bọn họ ở thăm hỏi đề cương thượng ký tên tiến hành văn bản xác. Nhận còn có, đi trước muốn một phần thực tế bỏ vốn người tiền bốn mùa lý lịch sơ lược. Lý lịch sơ lược chung muốn bao gồm bằng cấp, chuyên nghiệp bối cảnh, nhậm chức trải qua, thân thuộc quan hệ tình huống từ từ. Căn cứ này đó chúng ta hảo tiến thêm một bước phán đoán đại cầm hình thành nguyên nhân hợp lý. Tính, hắn một bên nói chuyện một bên đi phía trước đi. Một bàn tay cắm ở quần trong túi, nện bước thong dong, quyết sách quyết đoán, công đạo rõ ràng, Sở Thiên Miểu nhìn hắn bóng dáng. Bước nhanh đi theo hắn phía sau, nàng cảm thấy thật là kỳ quái. Hắn một công tác lên giống ở sáng lên, nàng ứng thanh thảo, lập tức hành động lên. Sở Thiên Miểu hướng Kha Minh Quân muốn một phần tiền bốn mùa lý lịch sơ lược. Nàng cũng thuận tiện muốn một phần tiền từ Quý Đường Thúc tiền phấn đấu lý lịch sơ lược. Căn cứ thăm hỏi kết quả, tiền bốn mùa nói, lúc trước lực nhai chế tạo sáng lập khi. Hắn có khác công tác, không có phương tiện làm cổ phần khống chế cổ đông. Căn cứ quy định, chính phủ viên chức, nhân viên công vụ, quân nhân, quốc sĩ lãnh đạo, phát hành người chủ yếu hộ khách cùng cung ứng thương chờ. Không thể đối xí nghiệp bỏ vốn trở thành xí nghiệp cổ đông. Sở Thiên Miểu đối chiếu tiền bốn mùa lý lịch sơ lược. Phát hiện lực nhai sáng lập khi, tiền bốn mùa đích xác có một phần công tác. Nhưng kia công tác vừa không là công vụ hệ thống nội. Hắn lúc ấy sở nhận chức xí nghiệp cùng lực nhai chế tạo cũng không có gì nghiệp vụ giao nhau. Kia ra xí nghiệp cũng không phải cái gì quốc xí, nếu này đó tình huống đều không tồn tại. Lẽ ra tiền bốn mùa chính mình trực tiếp cầm cổ lực nhai chế tạo hoàn toàn không có vấn đề. Không tồn tại cái gì không có phương tiện. Cho nên tiền bốn mùa theo như lời bởi vì ngay lúc đó công tác nguyên nhân mà không có phương tiện. Cầm cổ, nguyên nhân này là không thành lập, nhằm vào đại cầm tình huống. Như vậy hai phiên điều tra xuống dưới, đảo ly tình hình thực tế giống như càng ngày càng xa. Càng là như vậy Sở Thiên Miểu càng cảm thấy, lần này đại cầm hành vi hẳn là không đơn giản như vậy. Hơn phân nửa là có chút cái gì thượng không được mặt bàn ẩn tình. Sở Thiên Miểu đem tân một vòng tẫn điều kết quả hội báo cấp Nhậm Viêm Mani. Nhậm Viêm trầm ngâm một chút, nói có thể thấy được công tác không tiện chỉ là cái lý do. Nhất định có khác nguyên nhân, rất có khả năng là vì che giấu bỏ vốn nơi phát ra. Nhưng bỏ vốn vấn đề vừa lúc là IO thượng sẽ tình hình lúc ấy bị trọng điểm chú ý vấn đề. Cho nên kế tiếp, người muốn thối tiền lẻ bốn mùa hiểu biết rõ ràng. Hắn lúc trước sáng lập lực nhai chế tạo tài chính nơi phát ra là cái gì, Sở Thiên Miểu xuống tay. Tẫn điều bỏ vốn nơi phát ra vấn đề. Đối với vấn đề này, tiền bốn mùa cấp ra hồi phục thực minh xác khai công ty tiền. Là ta tích tụ, ta có mấy bộ phòng ở, bán đi biến hiện, mặt khác ta trước đây còn có ra mậu dịch công ty. Ta cùng ta thê tử cùng nhau hợp khai. Từ cái kia công ty cũng kiếm lời chút tiền, Sở Thiên Miểu hỏi kia ra mậu dịch công ty hiện tại. Hoạt động đến thế nào tiền bốn mùa nói. Đã gạch bỏ, hắn còn khoan Sở Thiên Miểu tâm. Nói yên tâm, không phải bởi vì sợ kiểm toán mới gạch bỏ. Là thường chuyên tâm làm lực nhai mới gạch bỏ. Cái kia công ty tài vụ chướng vụ tất cả đều ở, hắn còn công đạo Kha Minh Quân đem mậu dịch công ty. Chướng mục đưa đến tẫn điều văn phòng đi cấp Sở Thiên Miểu bọn họ xem một chút. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ, Lưu Lập Phong cùng nhau xem xét sổ sách, xác thật không phát hiện cái gì vấn đề, cho nên bỏ vốn nơi phát ra cũng là không thành vấn đề. Kia tiền bốn mùa vì cái gì còn muốn cho biểu thúc tiền phấn đấu đại cầm đâu này không phải làm. Điều thừa, Lưu Lập Phong hỏi ra đại gia trong lòng nghi hoặc. Tần Khiêm Vũ nói cho Sở Thiên Miểu, giám thị cơ cấu đối đại cầm vấn đề thực chú ý. Chuyện này chúng ta nhất định đến lộng minh bạch, bằng không cảm giác đây là cái làm nhân tâm không rơi đề hố, Sở Thiên Miểu cũng như vậy cho rằng. Nếu là đại cầm chuyện này không lộng minh bạch, nàng Tâm cũng vẫn luôn không đế. Buổi tối hạ ban ăn qua cơm chiều, Sở Thiên Miểu trở lại khách sạn tính toán học tập, di động bỗng nhiên vang lên tới. Giữa màn hình lập lòe Đàm Thâm tên, điện thoại truyền được, nàng nghe thấy Đàm Thâm đối nàng hỏi, ở Bắc Kinh sao ta hồi Bắc Kinh? Chúng ta khi nào xem điện ảnh, Sở Thiên Miểu nói cho Đàm Thâm ta ở công nghiệp đại tỉnh đi không? Tác đâu, tân hạng mục, Đàm Thâm có điểm thất vọng. Hỏi thanh kia đến làm bao lâu à, Sở Thiên Miểu nói, một cái IO. Vừa mới bắt đầu, thả làm đâu, Đàm Thâm lập tức đánh lên tinh thần, không có việc gì. Chờ cuối tuần ta lái xe xem ngươi đi, hai ta ở ngươi đi công tác bên kia thành thị cùng nhau xem cái điện ảnh. Đặc sắc Sở Thiên Miểu trước mắt không rảnh lo phong vị không phong vị. Nàng trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, đối Đàm Thâm nói, A Thâm, hiện tại team chúng ta làm đưa ra thị trường cái này xí nghiệp. Kêu lực nhai chế tạo, các người ứng cắt tư bổn vẫn là lực nhai chế tạo cổ đông đâu, Đàm Thâm vừa nghe hăng hái ta cùng. Chúng ta công ty đánh báo cáo, ta muốn xin qua đi đi công tác, Sở Thiên Miểu ngăn lại hắn, đừng nháo, nàng nói cho hắn. Ta hiện tại có chính sự tưởng cầu ngươi hỗ trợ, nàng đem lúc trước tiền bốn mùa cổ quyền là từ. Hắn đường thúc đại cầm tình huống nói một chút, sau đó hỏi Đàm Thâm, các ngươi công ty đầu tư lực nhai chế tạo thời điểm khẳng định cũng tiến hành. Quá làm hết phận sự điều tra, không biết các ngươi lúc ấy đối cái này đại cầm vấn đề là thấy thế nào, Đàm Thâm nói, cái này hạng. Mục tự hồ là chúng ta bộ môn lãnh đạo dắt đầu đầu. Ngươi chờ ta, ngày mai ta giúp ngươi hỏi một chút, hắn mau từ trước, lúc này hỏi hắn vừa vặn tốt, dù sao đều phải đi rồi, ngày thường nhưng nói nhưng không nói về điểm này chuyện này. Tới rồi hiện tại liền biến thành nói cũng không cái gọi là chờ ta tin tức tốt đi. Ngày mai đã hỏi tới ta cho ngươi gọi điện thoại, Sở Thiên Miểu ngày hôm sau không chờ đến Đàm Thâm. Điện thoại thời điểm. Trước chờ tới rồi một người tuổi trẻ nữ hài, kia nữ hài thoạt nhìn cùng nàng không sai biệt lắm tuổi. 25-6 tuổi, diện mạo điểm mỹ, trang điểm thời thượng, nàng cùng Sở Thiên Miểu thừa cùng bộ thang máy lên lầu. Thang máy, nữ hài khẽ nhếch cằm đánh giá Sở Thiên Miểu, trong ánh mắt có chút hơi địch ý. Sở Thiên Miểu đối này phân từ trên trời giáng xuống mặc danh địch ý không phải thực hiểu. Kia nữ hài ra thang máy trước hỏi nàng một câu tới tìm chủ tịch Sở Thiên Miểu, đây là nào cùng? Nào a, nàng lắc đầu, nói cho đối phương ta là khoán thương hạng mục tổ, kia nữ hài trong mắt địch khí tan đi chút. Gật đầu hướng nàng cười, vất vả, nàng nói xong xoay người đi rồi. Dẫm lên giày cao gót, chạy đi cao quản làm công khu, Sở Thiên Miểu không hiểu ra sao, Kha Minh Quân vừa lúc đi tới. Nàng thuận miệng hỏi câu, Kha chợ, vừa mới quá khứ vị kia nữ hài là Kha Minh Quân đỡ đỡ mắt kính. Nói cho nàng, Nga, vừa rồi vị kia là chủ tịch phu nhân, Kha Minh Quân, chủ tịch vị thứ hai phu nhân, Sở Thiên. Miểu một cái chớp mắt tâm tình trăm biến, chờ nàng đi vào tận điều văn phòng, phát hiện Nhậm Viêm còn không có tới, nhưng những người khác đều ở. Nàng tiến phòng liền lập tức bị Tần Khiêm Vũ kéo đi giảng bát quái. Tần Khiêm Vũ bát quái hề hề mà đối nàng nói, đệ đệ. Nhớ rõ sao, vừa tới ngày đó ăn gặp mặt cơm thời điểm, ta bên cạnh ngồi chính là lực nhai một cái phó tổng. Ngày đó hai chúng ta uống đến khá tốt, ngày hôm qua ta hỏi hắn điểm nghiệp vụ cùng kỹ thuật phương diện vấn đề. Liền cùng hắn đơn độc hẹn đốn cơm chiều rượu. Sau đó hai chúng ta vừa uống vừa liêu, như vậy một liêu, đến, ngươi đoán thế nào, Sở Thiên Miểu làm hết phận sự vai diễn phụ, hắc này ta nhưng đoán không? Nếu không ngài nói, một bên Lưu Lập Phong ở uống nước. Phốc mà liền phun, hai người các ngươi phối hợp tốt như vậy, ở đầu hành chậm trễ, đi cầu vượt đi làm đi thôi. Tây Kiệt cười ha hả mà nói, cầu vượt nào đủ ngàn miểu thi triển tài hoa. Đúng hay không a ngàn miểu, Sở Thiên Miểu cũng ha hả cười. Không hồi này cha, Tần Khiêm Vũ tiếp theo nói ra kinh ngạc đến ngây người ngươi nguyên lai a. Tiền bốn mùa có cái tiểu phu nhân, Sở Thiên Miểu tiểu phu nhân, đây là cái gì ngoạn ý nhi Tần. Khiêm Vũ xem nàng vẻ mặt ngốc, không hàm xúc chính là tình nhi tam nhi, Sở Thiên Miểu trong lòng một lộp bộp. Hơn nữa này tình nhi cùng Tiền Bốn Mùa có đứa con trai. Năm nay đều vài tuổi, Sở Thiên Miểu cảm thấy lỗ tai bên cạnh hô hô mà quát phong. Kỳ thật trong phòng gió êm sóng lặng, kia tiếng gió là từ nàng trong đầu quát ra tới. Đó là bị nàng hỗn loạn suy nghĩ quát lên phong. Trách không được Kha Minh Quân đang nói khởi Cao Lệ Nhã thời điểm. Dùng cái trước chủ tịch phu nhân, tình nhi hài tử đều vài tuổi kia thuyết minh Cao Lệ Nhã còn chưa có đi thế khi. Thậm chí nàng cùng Tiền Bốn Mùa còn không có ly hôn khi. Kia hài tử cũng đã sinh ra, nàng nhất thời sững sờ ở kia, nói tốt phu thê thâm tình đâu nói đến thê tử khi đỏ mắt rơi lệ đâu những cái đó tình thâm nghĩa. Trọng nguyên lai đều là giả sao nàng ngồi ở làm công vị thượng. Tiêu hóa này đó hư tình giả ý. Di động đột nhiên vang. Là Đàm Thâm cho nàng gọi điện thoại. Điện thoại truyền được. Đàm Thâm đối nàng nói ta hỏi ra tới. Kết quả khả năng sẽ có điểm điên đảo tưởng tượng của ngươi. Đàm Thâm phản hồi lại đây tin tức. Đích xác điên đảo Sở Thiên Miểu nhận chi. Nguyên lai Tiền Bốn Mùa hết thảy tình thâm nghĩa trọng. Đỏ mắt rơi lệ đều là giả, cái gì ân ái hoài niệm, vui buồn lẫn lộn cũng đều là diễn xuất tới. Chân tướng là, lúc trước lực nhai chế tạo thành lập khi, Tiền Bốn Mùa đang ở cùng vợ trước nháo ly hôn, trước kia thê không thể sinh tiểu hài tử vì lấy cớ. Mà khi đó hắn tình nhân cho hắn sinh nhi tử đã một tuổi nhiều. Vì đứa con trai này, Tiền Bốn Mùa quyết tâm muốn ly hôn. Người đường hắn thê tử như thế nào sinh bệnh, Đàm Thâm ở trong điện thoại đối Sở Thiên Miểu nói. Ung thư vú, khí, Sở Thiên Miểu nắm di động khớp xương đều phiếm bạch. Đàm Thâm còn nói cho nàng, bởi vì lực nhai chế tạo sáng lập ở ly hôn trước. Tiền Bốn Mùa lo lắng ly hôn tình hình lúc ấy bị Cao Lệ Nhã phân đi một nửa tài sản. Vì thế tìm đường thúc đại cầm cổ phần, sau lại ly hôn khi. Công ty cổ phần một phân cũng không bị phân đi, thẳng đến 3 năm trước đây Cao Lệ Nhã sinh bệnh qua đời. Tiền Bốn Mùa đem cổ quyền quay lại tới rồi chính mình danh nghĩa. Cao Lệ Nhã không có, hắn không cần lo lắng sẽ bị Cao Lệ Nhã khởi tố phân đi công ty cổ phần. Hắn bắt đầu thu xếp công ty đưa ra thị trường công việc. Nếu là như thế này... Hắn vì cái gì còn muốn sắm vai phu thê tình thâm tiết mục đâu, Sở Thiên Miểu cực độ không hiểu tiền. Bốn Mùa diễn tinh là money, bởi vì công ty muốn đưa ra thị trường. Hắn không nghĩ chính mình là một bộ cha nam hình tượng, Đàm Thâm nói. Lúc trước đại cầm chuyện này, ta lãnh đạo nói hắn cũng tò mò, nhưng cũng như thế nào đều hỏi không ra tới. Sau lại vẫn là ta lãnh đạo nói, nếu không nói ra chân tướng. Kia cái này hạng mục liền không đầu, Tiền Bốn Mùa mới giao đế cho nên đây mới là đại cầm chân chính nguyên nhân. Là bởi vì một cái hôn nội xuất quỹ nam nhân không nghĩ ở ly hôn khi bị thê tử phân đi công ty cổ. Phần, Sở Thiên Miểu cắt đứt điện thoại sau, đứng dậy xuống lầu, nàng đứng ở office building đất trống thượng mồm to hô hấp. Nàng cảm thấy bị đè nén đến hoảng. Nàng tưởng tư bản thị trường thật đúng là có thể khảo nghiệm nhân tính cùng nhân tâm money nơi này. Quả thực là cái tuồng đài, cái gì tình thâm như biển, cái gì đổi trắng thay đen, này người tất cả đều có thể diễn, mỗi người là ảnh đế, cho nên đây là cái gọi là phu thê tình thâm sao đây là cái gọi là hôn nhân sao hôn nhân có như vậy. Ví dụ thực tế tồn tại, thật đúng là hắn đại gia lệnh người uể hoài. Tác giả có lời muốn nói hôn nhân không không không, ta còn là rất tốt đẹp thỉnh đại gia không cần khủng ta 15 tự 2 phân khen ngợi. 600 cái bao lì xì đi khởi tiểu tỷ tỷ bị nào đó xấu xí hôn nhân hoảng sợ. Không quan hệ, sẽ trọng nhật tin tưởng đát, moa moa đại gia ta phát hiện đại gia vẫn luôn lặng lẽ ở vì ta uống dinh dưỡng dịch. Thật cảm ơn đại gia lạp hôm nay cho đại gia đề cử cơ hữu tân văn. Đây chính là kim bảng văn đại đại 70 chi người đàn bà đanh đá đương ra bai đào hoa lộ. Đại gia dùng A tìm tòi văn danh liền tìm đến Lạp Hữu Nghị nhắc nhở phía trước cải tạo nam nhân cùng. Hai tử, mặt sau ngọt sủng thêm đấu cực phẩm, năm cái hoa hoa thức nhi manh, Lâm Lam xuyên thành thư trung uống nông dược người đàn bà đanh đá. Nguyên chủ làm trời làm đất hủy hoại lão công rất tốt tiền đồ. Năm cái hài tử tất cả đều dưỡng tàn, cha mẹ chồng bất công, tiểu thúc tiểu cô lòng tham không đáy. Năm cái hùng hài tử, một cái mặt lạnh trượng phu Lâm Lam vén tay áo tỏ vẻ người đàn bà đanh đá nên có người đàn bà đanh. Đá kịch bản, bá chiếm tiền của ta phân ra cướp về dám đến dương oai đưa hắn đi lao động cải tạo hùng hài tử đó. Là thiếu ái hướng trong xương cốt yêu thương cái kia tuấn lãng đĩnh bạt nam nhân. Nguyên tưởng liền như vậy tôn trọng nhau như khách, ai ngờ hắn thế nhưng sủng đến nàng toàn thôn nói xấu. Hết chương.